mà phi khó theo đuổi. Chương 1, cơ thể mới, thân phận mới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyển ngữ Nhã Vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Phủ, trong vườn lê hẻo lánh góc Tây Bắc, Tô Linh Phong ngồi xếp bằng trên mặt ghế đá dưới gốc cây lê. Tay bê một cái bát to, một tay dùng muôi múc lấy thịt viên đưa vào miệng. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh nhưng lại tuyệt không thô lỗ. À, ngon quá, hương vị món thịt viên này thật không tồi. Tô Linh Phong thỏa mãn thở ra. Bị huấn luyện ở rừng mưa nhiệt đới Venezuela nửa năm, nàng không được cái gì cho ra hồn vào miệng hết. Không được nhóm lửa đành phải ăn côn trùng sống. Không nói đùa chứ ngay cả chuột cũng không tha đâu. Sau khi khóa huấn luyện chấm dứt, cả tắm nước nóng giặt rửa nàng cũng chưa kịp làm đã phải leo tót lên trực thăng. Kết quả lại gặp tai nạn máy bay. Bộ đội đặc chủng như nàng không chết khi làm nhiệm vụ mà lại chết vì tai nạn trên không. Rốt cục là phúc hay là họa đây? Về phần tại sao lại tới cái nơi quỷ quái này, trở thành phiên bản nhỏ cùng tên cùng tướng mạo này, Tô Linh Phong có nghĩ nát óc cũng chẳng ra nổi tí teo nào. Nhưng nàng biết rõ đây là chuyện khoa học không thể giải thích được. Vậy nghĩ nhiều mà làm cái gì? Nàng bây giờ còn có đồ ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt vậy là tốt lắm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên lỗ tai Tô Linh Phong nhúc nhích. Có người đến, là ba người. Động tác ăn của Tô Linh Phong chẳng buồn ngừng. Người tới rất nhanh đã tới gần cửa sân. Trong đó có hai người ngừng bước. Chỉ có một người tiến vào sân. Thì ra đại tỷ ở trong phủ thật hả? Một đôi mắt sáng như sao trời. Bé gái mặc quần áo hồng nhạt tới trước mặt Tô Linh Phong. Nụ cười hàm chứa vẻ trào phúng nói, Tô Linh Phong chỉ phát ra một tiếng từ trong cổ họng. Nửa mí cũng không nhúc nhích, múc lấy một viên thịt, đưa vào miệng nhai kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Phong chẳng những có được thân thể hoàn toàn mới này mà còn kế thừa phần đa trí nhớ. Đời trước, nàng biết con bé này là nhị tiểu thư Tô gia Tô Dục Mẫn. Là muội muội cùng cha khác mẹ của cơ thể này. Năm nay 12 tuổi, nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Nhưng địa vị hai người ở Tô gia lại một trên trời một dưới đất. Nàng là phế vật, là thiếu nữ bất lương. Mà Tô Dục Mẫn lại thuộc thế hệ trong Tô gia. Thiên phú linh thuật sĩ hệ băng cực cao. Hoàn toàn là tinh hải lãnh chủ đầy hy vọng và kiêu ngạo của Tô gia. Qua trí nhớ của cơ thể này, Tô Linh Phong nhớ rõ vị nhị tiểu thư Tô gia này thường xuyên gây phiền phức sau lưng cho đại tỷ này. Nàng cũng không muốn tốn sức đi đối phó một đứa nhỏ bị triều sinh hư. Chỉ mong cô nàng biết điều chút, cút đi trước khi nàng hết kiên nhẫn nổi. Tô Dục Mẫn thấy Tô Linh Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không khỏi tức giận. Nghe nói đại tỷ đã tỉnh được 5 ngày rồi. Vậy mà lại ngu người trong cái sân này 5 ngày. Không xuất phủ lêu lổng. Đúng thật là kỳ lạ quý hiếm quá. Tô Linh Phong tiếp tục ăn thịt viên. Làm bộ chị đây không nghe thấy gì hết trơn. Thật là hiếm có. Mặt mày hôm nay còn được rửa ráy sạch sẽ cơ đấy. Muội muội tạ thế bao năm nay đều chưa thấy thuần nhan của tỷ nữa đấy. Tô Dục Mẫn nói như thể phát hiện đại lục mới. Ngữ khí chua như axit, trong lòng khó có thể tiếp nhận. Khuôn mặt sạch sẽ của Tô Linh Phong lại xinh đẹp hơn nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Phong vẫn không lên tiếng như trước, nhưng động tác ăn lại thoáng ngừng. Nhớ lại từ lúc nàng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thê thảm này, khóe miệng của nàng giật tưng tưng như điên. Một đứa trẻ mới 13 tuổi mà trang điểm như tú bà kỹ viện 30 tuổi. Còn mặc một thân quần áo hồng hồng xanh xanh tươi đẹp. Sao nhìn sao cũng giống như con két vậy cả. Thấy Tô Linh Phong chỉ lo ăn, không thèm liếc sang nó. Giọng nói Tô Dục Mẫn lại càng chanh chua. Tỷ câm hả? Chỉ biết ăn thôi hả? Cả đời chưa được ăn sao? Bị người ngoài nhìn thấy còn tưởng Tô ra cay nghiệt với tỷ đấy. Liếc thấy hai chân của Tô Linh Phong, Tô Dục Mẫn ghét bỏ nói. Nhìn cái bộ dáng của tỷ đi. Ngồi không ra ngồi, còn ra dáng tiểu thư Tô ra sao? Bị trẻ con gõ đầu. Móa nó chớ. Tô Linh Phong thân ái dựng thẳng ngón tay giữa trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, chiêu thức võ kỹ đơn giản nhất cũng học không nổi. Đấu khí nhất giai cũng xuất không ra. Trời sinh không có tí linh cơ nào. Tô ra sao lại tỏi ra một phế vật như tỷ chứ? Tô Linh Phong hơi nhíu mày. Nàng biết rõ ở thế giới vi tôn cường giả này, rất nhiều thứ vượt qua khả năng nhận thức của nàng. Cái gì mà đấu khí? Cái gì mà linh thuật? Nàng rất mơ hồ về cái này. Nhưng có một đạo lý Tô Linh Phong vô cùng hiểu rõ. Ở nơi đây thực lực chính là đạo lý. Có thực lực mới có tiếng nói. Xem ra muốn làm mễ trùng, trùng ăn rồi chờ chết. Như lý tưởng của nàng thực khó thực hiện rồi. Hừ, về sau ra ngoài chớ có nói ngươi là đại tỷ của ta. Ta gánh không nổi đâu. Tô Dục Mẫn khinh bỉ hừ mũi với Tô Linh Phong. Tô Linh Phong không nói gì. Ở Lê Thành này, ai mà không biết Tô gia có cặp tỷ muội thiên tài phế vật chứ. Còn cấm nàng tuyên truyền cái gì? Phế vật ngu ngốc như ngươi, An Chi ca ca sẽ để ý ngươi hả? Còn không biết soi gương lại đi, xem bản thân là đức hạnh gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có nằm mơ nữa. Tự rước lấy nhục, lần sau có hôn mê thì đừng có tỉnh nữa. Chết luôn đi cho xong. Ta nói ngươi không nghe hả? Đầu ngã hư mất rồi hả? Tô Dục Mẫn quắc quắc không yên. Câu nào câu nấy ác độc, nhẫn nại của Tô Linh Phong mất dần mất dần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.